Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh, Nha Môn hiện tại là Đức Quốc Nhân địa bàn. Xa Quốc Nhân nắm lấy Bạch Liên Hoa cùng Cố Thiếu Xuyên sau không có mang đi Nha Môn, mà là quan đến một chỗ tiểu viện. Tiểu viện mặt sau là bọn hắn tư lấy đất lao. Vừa đi vào khứ tựu tanh hôi vị liền đập vào mặt mà đến. Trong tai có thể nghe thấy mỗi một tiếng suy yếu tiếng kêu cứu. Còn có thống khổ tiếng kêu rên. Cùng với nói là địa lao. Chẳng nói là lò sát sinh. Một đám đơn sơ cái lồng sắp hàng ở bên cạnh. Trung gian lưu ra một mảnh đi ra. Trong lồng đóng cửa long duệ giống như là treo giá thương phẩm giống nhau. Cái lồng đóng cửa mỗi một cái long duệ đều 11-12 tuổi bộ dáng. Từng đôi sáng ngời ánh mắt tuyệt vọng mở to. Lúc này có vài tên bất đồng quốc hải nhân đang ở chọn lựa long giác. Nghe được có động tĩnh, ào ào đầu đến tầm mắt, thấy Bạch Liên Hoa dài quá mới nhất chỉ trưởng tân giác. Thật không vui lắc đầu, thế nào loại này tỷ lệ cũng chảo vào được, lại thấy Cố Thiếu Xuyên trên đầu kia đúng đúng xưng tinh xảo giác. Nhất thời ánh mắt đều sáng, cướp nói muốn dự định chuyện này đối với giác, các ngươi, Bạch Liên Hoa kinh dị không thôi, nàng là đã chứng kiến địa ngục liên tiếp nhân, lại huyết tinh hình ảnh cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng địa ngục liên tiếp dù sao cũng là âm phủ, mà nơi này là nhân gian, là chủng tộc khác đối một chủng tộc tàn nhẫn, cái lồng lý bọn nhỏ không ngừng cầu xin kêu khóc. Nhưng thật hiển nhiên nửa điểm tác dụng cũng không dùng. Tại đây cái địa lao trung gian, bày biện một cái bãi đá, theo chung quanh loang lổ vết máu có thể suy đoán. Này bàn đó là xâm lược bọn họ dùng là, Bạch Liên Hoa bị quan vào trong lồng, nho nhỏ trong lồng đóng 4-5 cái long duệ, nàng tay trái cánh tay máu tươi đầm đìa, bị chạc phá sau bọt nước hoàn toàn biết xuống dưới, nhưng là không có bọt nước bảo hộ. Bị phỏng da thịt nhận đến cảm nhiễm càng là trùy tâm thấu xương đau. Các ngươi muốn đem hắn quan kia. Ngay tại Bạch Liên Hoa cho rằng Cố Thiếu Xuyên chỉ là đổi cái lồng quan thời điểm. Thấy hắn bị trực tiếp buộc đến bãi đá thượng. Nàng nhất thời trong lòng lạnh như băng. Không phải nói dự định giác sao. Kia cũng hẳn là cấp vài ngày thời gian hòa dịu một chút đi. Thế nào cái này muốn động thủ giác. Cố Thiếu Xuyên dù sao chỉ có 17 tuổi, cũng chưa bao giờ từng có như vậy đáng sợ trải qua. Sợ hãi là không thể tránh được, nhưng mặt đối với mấy cái này dị tộc, hắn không có kêu cứu cũng không có cầu xin tha thứ. Chỉ là trong lòng có chút tiếc hận, không có thể ở trước khi chết tái kiến phụ thân một mặt. Hồi nhỏ hắn không hiểu phụ thân dụng ý, cảm thấy phụ thân phản quốc cầu vinh còn làm hại dân chúng nhóm nước sôi lửa bỏng. Nhưng sau khi lớn lên lại phân tích, lại tựa hồ có thể lý giải phụ thân dụng ý, ngoặc kép chấm than, và sao, cộng đủ loại ngôn ngữ truyền vào trong tai, loạn thất bát tao một đống hoàn toàn nghe không rõ đang nói cái gì. Một gã xà quốc nhân thủ trung cầm đặc chế búa cứ tử đi lại. Chung quanh đến này chọn lựa cất chứa phẩm khác hải nhân nhóm liền cũng đều vây quanh đi lại. Dừng tay, các ngươi dừng tay. Bạch Liên Hoa cầm lấy cái lồng song sắt can muốn xông ra đi. Nhưng vô dụng, hiện thời ván này mặt không có khả năng có người đến cứu bọn họ. Bạch Liên Hoa nghĩ hạnh tốt bản thân đổi thời gian đảo lưu một lần đảo cụ. Nhưng là, trở lại 10 ngày trước lời nói, chỉ là tránh cho cùng nàng cùng Cố Thiếu Xuyên tai nạn. Cũng không thể cứu này đó đồng tộc, sắc bén lưỡi dao lạc trên trán Cố Thiếu Xuyên. Này một đao đi xuống muốn đem làn da bắc khai lộ ra đầu lâu. Như vậy tài năng rất tốt khai sọ. Một gã Ngưu quốc nhân ngăn trở. Nhưng không phải vì cứu Cố Thiếu Xuyên. Mà là cảm thấy như vậy Mỹ thiếu niên trực tiếp giết thật sự đáng tiếc. Muốn thưởng dụng một phen lại sát. Khác vài tên hải nhân nghe xong đều lộ ra ái muội ghê tởm tươi cười. Tỏ vẻ hy vọng có thể cùng nhau, hưởng dụng. Hết chương.